Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, chương 06, cá chép ứng vận hóa chân long. Lữ gia trực tiếp là đem mình cái ly trong tay ném ra ngoài. Đập vào Hình La trên đầu, Hình La quỳ phục trên mặt đất, cái trán chống đỡ mặt đất, căn bản không dám ngẩng đầu. Hắn chỉ cảm thấy cái ót kịch liệt đau nhức, có nóng hầm hập chất lỏng thuận cổ của hắn. Gương mặt chảy xuôi mà xuống. Thái tử điện hạ, chấm ngoặc kép, Hình La run rẩy địa đạo. Lần sau, lại đến hồi báo thời điểm, ta muốn nghe đến tin tức tốt. Lữ gia lạnh lùng nói. Sau đó chợt quát lên. Cút, tạ thái tử điện hạ. Hình La run rẩy rời đi Đông Cung. Lữ gia nhìn xem trên mặt đất dần dần ngưng kết máu tươi. Khóe miệng có chút dương lên. Cười lạnh, ta tốt hoàng huynh. Ngươi chẳng lẽ lại còn muốn còn sống đến Tây Lương Thành a? Ngoặc kép, ngự thư phòng, màu sắc cổ xưa mùi mực, khói xanh lượn lờ bốc lên. Một người trung niên nam tử ngay tại chấp bút viết chữ. Nước chảy mây trôi, giống như du long, hắn người mặc áo bào màu vàng. Trên đó thêu lên ngũ trảo kim long, lông mày bay lên, trong mắt có cơ trí thần thái. Cái này, chính là Ứng Thiên Quốc Hoàng đế. Lữ Thế Dân, mấy hơi thời gian về sau, Lữ Thế Dân ngừng bút, nhìn xem mình viết chữ, rất là hài lòng. Hải công công, chấm chữ này như thế nào? Lữ Thế Dân hướng phía bên cạnh thân tóc trắng công công hỏi. Hải công công nghe vậy, bu lại, nhìn về phía trên bàn giấy. Cái này xem xét, nhưng làm hắn giật nảy mình, trực tiếp là quỳ trên mặt đất. Nô tài, nô tài. Nô tài không dám vọng thêm bình luận. Hải công công cái trán chống đỡ tại băng lãnh trên sàn nhà, thân thể có chút phát run. Đứng dậy, chậm chỉ là hỏi ngươi chữ này như thế nào. Lữ Thế Dân lạnh nhạt nói. Hải công công run rẩy đứng lên, trái tim phanh phanh nhảy, kiên trì lần nữa nhìn về phía trên mặt bàn. Trên bàn trên giấy viết lấy một câu thơ, rất có khí thế, phảng phất là có một chi đại quân vọt tới Hải công công trước mặt. Lữ Thế Dân thân là Ứng Thiên Quốc Hoàng đế, tu vi tự nhiên cũng là Ứng Thiên Quốc mạnh nhất, cùng tứ phương đại nguyên soái ngang nhau, đều là nguyên đan cảnh. Tứ phương đại nguyên soái phân biệt là Thanh Long đại nguyên soái, Bạch Hổ đại nguyên soái, Chu Tước đại nguyên soái, Huyền Vũ đại nguyên soái, chấp trưởng Ứng Thiên Quốc tứ phương biên cương. Mà Lữ Thiên tiến về Tây Lương Thành, chính là Bạch Hổ đại nguyên soái chỗ chấp trưởng địa phương. Như thế nào? Lữ Thế Dân hỏi lần nữa. Nô tài ngu dốt, sở học nhận hạn chế, còn muốn không đến ngôn từ để diễn tả bệ hạ chữ. Hải công công lần nữa quỳ trên mặt đất, cái trán chống đỡ mặt đất. Hắn phụng dưỡng hoàng đế nhiều năm như vậy, còn có thể không hiểu rõ hoàng đế. Loại thời điểm này, cũng không phải hắn tùy tiện loạn trả lời thời điểm. Người không phải tìm không thấy, mà là không dám. Được rồi, đứng lên đi, chậm cũng không làm khó ngươi. Nói một chút ra nhi cùng thiên nhi tình huống đi. Lữ Thế Dân cũng không còn xoắn suýt chữ này, hỏi thăm về Lữ Thiên cùng Lữ gia tình huống. Thái tử an bài người đối phó đại hoàng tử, nhưng lại thất bại, bị đại hoàng tử chạy thoát rồi. Hải công công đứng dậy hồi đáp. Thiên nhi lại có thể đào thoát ra nhi bàn tay. Khó được a. Lữ Thế Dân lắc đầu. Hắn cái này đại nhi tử, thật là quá làm cho hắn thất vọng. Thậm chí ngay cả thái tử chi vị cũng là có thể bại rơi. Quá vô dụng, quá phế đi. Bệ hạ, phải chăng cần thông chi Tây Lương Bạch Hổ đại nguyên soái, để hắn phái binh cứu đi đại hoàng tử? Hải công công hỏi. Cứu? Một cái bại rơi thái tử chi vị người, có gì tốt cứu? Lữ Thế Dân lạnh lùng nói. Đôi mắt nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ, một mảnh đen kịt, lạnh lẽo vô cùng. Nghe nói Lữ Thế Dân lời nói, Hải công công thân thể run lên, không dám nói tiếp. Hắn nếu là có thể dựa vào mình chạy ra ra nhi bàn tay, còn sống đến Tây Lương Thành, cái kia ngược lại là để chậm lau mắt mà nhìn. Nếu không, chấm ngoặc kép, Lữ Thế Dân lạnh nhạt nói. Thiên hạ của chấm, có người tay có được. Lúc trước chấm là thế nào đạt được vị trí này? ngươi hẳn là rất rõ ràng. Hải công công nghe vậy, lần nữa quỳ trên mặt đất, trên mặt chảy xuống mồ hôi lạnh. Nô tài đối bệ hạ trung thành cảnh cảnh. Lữ Thế Dân không nói gì, đứng dậy rời đi ngự thư phòng, nói, đi Đông Cung nhìn xem thái tử như thế nào. Vâng, bệ hạ. Hải công công lúc này mới dám đứng dậy, đi theo Lữ Thế Dân sau lưng. Hắn đứng dậy nháy mắt, liếc qua trên bàn giấy. Trên đó viết, Huyền Vũ Môn di tàn huyết đỏ, cá chép ứng vận hóa chân long, Lữ Thế Dân thượng vị con đường. Nhưng tất cả đều là máu tươi làm nền. Sáng sớm hôm sau, Lữ Thiên mở to mắt, vào mắt chính là Sona kia khuôn mặt xinh đẹp, còn có kia 36 ơ. Sona sớm đã là tỉnh lại, nhưng nhìn Lữ Thiên còn đang ngủ, cũng liền không có quấy rầy hắn, mặc cho hắn gối lên trên đùi của mình. Lữ Thiên xê dịch đầu, cảm thụ được cỗ này co giãn cùng mềm mại, lẩm bẩm, còn tưởng rằng là trận mộng đâu, nguyên lai là thật. Chấm ngoặc kép. Sona mỉm cười, đi theo Lữ Thiên đứng lên. Lữ Thiên nhìn xem Sona tiếu dung, trong lòng ấm áp, đưa tay sờ sờ Sona đầu, rất dễ chịu, đi thôi, bắt đầu ở cái này thế giới lữ hành tương đương. Lữ Thiên hừ phát điệu hát dân gian, đi tại phía trước, căn cứ trong trí nhớ lộ tuyến, hướng phía Tây Lương Thành xuất phát. Kỳ thật hắn nơi này khoảng cách Tây Lương Thành đã không tính quá xa, xem chừng còn có nửa tháng cũng liền có thể đến. Càng đi phía Tây đi, cây cối càng ngày càng ít, sa mạc bãi dần dần hiển lộ ra, bắt đầu trở nên hoang vu. Nơi này khắp nơi đều là thô cắt cùng đá vụn, theo gió mạnh đang khô nứt đại địa bên trên nhấp nhô, để người cảm thấy ngạt thở. Lúc chạng vạng tối phân, Lữ Thiên cùng Sona rốt cục thấy được một chỗ tiểu trấn. Truyền đến trận trận tiếng người, còn có thức ăn ngon mùi thơm. Ta dựa vào, rốt cục nhìn thấy người sống. Lữ Thiên cảm thán nói, cái này ngày kế, hắn tại sa mạc trên gành bãi gặp được quá nhiều chết đi động vật, để hắn buồn nôn. Đi đi đi, Sona, chúng ta nhanh đi tìm khách sạn ăn một bữa, sau đó nghỉ ngơi một đêm tiếp tục tiến lên. Lữ Thiên cười hắc hắc, trong mắt mang theo một tia giảo hoạt tương đương cô nam quả nữ. Chung sống một phòng, nếu là không làm thứ gì, đây chẳng phải là không bằng cầm thú. Hì hì, Hoàng Lạnh Trấn, ở vào sa mạc bãi khu vực biên giới. Tại nơi này ngừng chân du khách rất nhiều, là một cái đầu mối then chốt khu vực. Vừa tiến vào Hoàng Lạnh Trấn, Lữ Thiên mang theo Sona chính là tìm được một chỗ khách sạn. Lão bản, đến hai gian khách phòng. Lữ Thiên hướng phía lão bản nói, nháy nháy mắt, run lên lông mày, kia ý là ngươi hiểu. Lão bản cũng là người cơ linh, sẽ làm sinh ý, nhìn thoáng qua Lữ Thiên bên cạnh Sona, tâm thần run lên, thế gian này, lại có xinh đẹp như vậy nữ tử, còn lớn như vậy. Khách quan, ta nơi này chỉ còn lại một gian phòng khách. Lão bản lộ ra có chút hơi khó nói. A, chỉ có một gian a. Vậy liền căn này. Lữ Thiên không nói hai lời trả tiền, định ra gian này khách phòng. Sona đứng tại Lữ Thiên sau lưng, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo tiếu dung. Đúng lúc này, vừa vặn có một nữ tử đi vào khách sạn, nghe được lão bản, thấy được lão bản cùng Lữ Thiên thần sắc. Keng, nàng trực tiếp là rút kiếm, đặt ở khách sạn lão bản trên cổ, lãnh ngạo ngẩng lên cái đầu nói, ngươi nói ngươi nơi này chỉ có một gian khách phòng, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt, đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.